Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Cửu cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được như vậy một cái mới ra đời liền chính mình nhiệm vụ là cái gì cũng không biết. Tiêu Khả Ái đã là tài xế giả hệ thống Cửu tất nhiên là bụng làm giả chịu hào hào chỉ điểm một chút. Cái này tiểu lô ly linh bảo bảo cũng thật là thiên phú dị bẩm, năng lực siêu quần, rõ ràng liền không phải cái hệ thống. Nhưng hắn lăng là đem chính mình cấp cải tạo thành hệ thống. Đại thúc nói cho hắn, nhiệm vụ chính là nhất vội vàng yêu cầu hoàn thành sự. Linh bảo bảo, cầu hôn, đại thúc lại nói, cầu hôn nói, tốt nhất download một cái cảm tình tiến triển phân biệt khí. Như vậy, tương đối phương tiện quan sát dò xét, phòng chừng ngươi không có thời không tệ, ta đưa ngươi một bộ đi. Linh bảo bảo, quá tốt rồi, cảm ơn, đại thúc mê chi mặt đỏ sau tiếp tục nói. Lại đưa ngươi một bộ tự động giọng nói hồi phục cùng phong bế ngũ cảm phụ trợ công năng đi. Linh bảo bảo, quá tuyệt vời, bất quá tự động hồi phục cùng phong bế ngũ cảm có ích lợi gì đâu. Đại thúc là người từng trải, lời nói thấm thía nói. Giống nhau đi cảm tình tuyến nhiệm vụ tổng không thể thiếu một ít không thể miêu tả sự, tóm lại ngươi nghe ta là được rồi. Linh Linh từ trước đến nay là cái ngoan bảo bảo, tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn là nghiêm túc nhớ kỹ. Hảo đát, đại thúc bị manh vẻ mặt, tiếp tục xuất tiền túi nói. Lại đưa ngươi một bộ ký chủ bất tử sổ tay, một bộ ngoại giới thăm dò nghi, còn có cái này kỹ năng thư cũng cầm đi đi, bất quá ngươi không cần loạn dùng, lưu đến về sau cấp bậc cao lại dùng. Tính, ta còn là cho ngươi giả thiết hảo đi, chờ ngươi thăng cấp tự động giải khóa, miễn cho ngươi năng lực không đủ tùy tiện sử dụng sẽ tạo thành tổn thất. Linh bảo bảo cảm động đến không được. Đại thúc ngươi thật tốt quá, vì thế, chờ Cửu gia lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện chính mình của cải đều mau bị này tiểu loli cấp đào hết. Bất quá cũng đáng, tiểu loli thật sự quá manh, nhiều điểm nhi võ trang tổng không chỗ hỏng, vạn nhất gặp phải cái không đáng tin cậy ký chủ là muốn thiệt thòi lớn. Đứt quãng lại dặn dò không ít, thẳng đến Sở Mộ Vân cùng Bạch Nguyệt Xanh đem notebook đổi về tới, A Cửu mới cùng Linh bảo bảo phân biệt, trước khi đi. A Cửu lại đưa cho hắn một phần tiểu lễ vật. Tiếp thu, Linh bảo bảo đã thói quen tính điểm xác định. A Cửu nói, đây là biểu tình bao, ngươi ngày thường cùng ký chủ câu thông thời điểm nhiều dùng một chút, hữu ích với hệ thống cùng ký chủ hòa thuận ở chung. Linh bảo bảo, hảo đát, A Cửu che lại bị một mũi tên xỏ xuyên qua ngực, cảm thấy chính mình chiêu này làm quá đúng, manh vật xứng manh vật, manh vẻ mặt A, tin tưởng chỉ cần không phải tử bia. N Thái, như vậy tiểu loli ký chủ nhất định không bỏ được thương tổn tiểu gia hòa này. Linh bảo bảo nhất nhất nói xong, Sở Mộ Vân trầm ngâm một chút. Linh bảo bảo lại bổ sung một câu, đại thúc người thật sự thực hảo. Sở Mộ Vân, ha ha, hảo đến độ có chút mưu đồ gây rối. Bất quá Sở Mộ Vân vẫn chưa can thiệp cái gì, này hệ thống Cửu đối Linh Linh thật sự rất không tồi, tuy rằng có thể là sắc lệnh chí hôn. Nhưng xuất tiền túi đào đến loại trình độ này cũng coi như là dụng tâm. Nói nữa, Linh Linh hiện giờ đã hồi phục bản thể, lấy hắn hiện tại lực lượng. Ân, hủy một hai cái thế giới đều không phải sự, càng không cần đề một cái, hệ thống Cửu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng không đề cập tới, có hắn ở, ai dám khi dễ Linh Linh. Linh Linh đi theo Sở Mộ Vân cùng Giả Kiếm Hàn ở 2-3 thiên lúc sau liền chuồn ra đi chơi. Sở Mộ Vân không câu hắn, chỉ nói muốn đúng giờ về nhà. Linh Linh tất nhiên là miệng đầy đồng ý, nhi tử, đi ra ngoài, trong nhà chính là hai người thế giới. Giả Kiếm Hàn mấy ngày nay an phận đến không được, chờ đại bóng đèn vừa đi, không thể thiếu muốn cùng Sở Mộ Vân thân thiết. Hai người ngủ một giấc, ngày hôm sau tỉnh lại, Sở Mộ Vân thấy Giả Kiếm Hàn xuyên rất là chính thức, hắn hỏi. Muốn đi ra ngoài, flow. Giả Kiếm Hàn đem hắn từ trong ổ chăn lôi ra tới, giống chiếu cố tiểu hài tử giống nhau cho hắn mặc quần áo, là một bộ cùng hắn cùng khoản tây trang, thủ công rất là tinh xảo. Sở Mộ Vân hơi quét mắt, tựa hồ vẫn là xuất từ mẫu danh thiết kế sư tay, toàn cầu hạn lượng. Sở Mộ Vân mặc hắn đùa nghịch, hiếu kỳ nói, lại muốn đi hẹn hò. Giả Kiếm Hàn hướng về phía hắn cười đến rất là thần bí. Sở Mộ Vân liền từ hắn tới. Hai người cùng nhau ra cửa, ngầm bãi đỗ xe nghe xong chiếc xe mới, thâm hắc sắc, là nào đó rất là tự phụ thẻ bài, được xưng sở hữu thâm sắc xe hình chỉ nhằm vào quý tộc cùng lãnh đạo quốc gia mở ra. Đương nhiên Sở Mộ Vân đối toàn bộ địa cầu cũng chưa cái gì hứng thú. Tự nhiên cũng sẽ không đối một chiếc xe có bao nhiêu để ý. Bất quá hắn vẫn là thực để ý Dạ Kiếm Hàn này phân tâm ý. Lần này là Dạ Kiếm Hàn lái xe. Bọn họ một đường xử ra làm cao giá. Cuối cùng ngừng ở một mảnh biển xanh trời xanh kim sắc bờ cát trước. Sở Mộ Vân xuống xe, nhìn đến phía trước bố trí, cả người đều giật mình. Dạ Kiếm Hàn khóe miệng khẽ nhếch, nắm hắn tay, đi hướng cái kia bị bố trí thần thánh mà lại trang nghiêm lãng mạn nơi. Sở Mộ Vân là thật sự không nghĩ tới. Dạ Kiếm Hàn thấp giọng nói, người hướng ta cầu hôn 7 lần, ta đáp ứng rồi 7 lần. Cho nên, hắn hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Sở Mộ Vân. Có phải hay không nên có một hồi hôn lễ, thuộc về bọn họ, một hồi đại biểu cho đời đời kiếp kiếp mỹ diệu nghi thức. Sở Mộ Vân ngơ ngẩn mà, Dạ Kiếm Hàn hướng hắn ngón tay thon dài thượng bộ một cái tố hoàn, cúi người hôn hôn nói. A Vân, ngươi nguyện ý cùng ta làm bạn, từ đây không rời không bỏ sao? Sở Mộ Vân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hắn cười cười, ôn thanh nói. Đương nhiên nguyện ý, chuyện xưa kết thúc là tốt đẹp bắt đầu. Bọn họ không có mời bất luận kẻ nào, ở một cái chỉ thuộc về lẫn nhau hôn lễ chung, được đến sở hữu. Nhưng mà nào đó không bị mời tiểu gia hòa lại chuẩn bị một phần rất là thú vị, lễ vật. Linh Linh nghiêm túc hỏi, đại thúc, cái này phân thân thuật ta có thể đưa cho người khác sao? A Cửu nói, đương nhiên có thể, không phải cái gì cùng lắm thì đồ vật, bất quá ngươi đừng có gấp dùng, lấy ngươi hiện tại tinh thần lực còn không rất thích hợp đồng thời ứng đối hai cái ký chủ. Linh Linh gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ không dùng, ta chỉ có một ký chủ là đủ rồi. A Cửu thực tán thành nói, đây mới là chính đạo, quá mức chỉ vì cái trước mắt mà theo đuổi nhiệm vụ lượng, ngược lại là lẫn lộn đầu đuôi. Tìm được một cái hợp ý ký chủ không dễ dàng, phải hào hào quý trọng. Linh Linh cảm thấy hắn nói quá đúng. Đúng vậy, ta nhất định sẽ hào hào quý trọng A Vân. A Cửu, như thế nào liền có chút chua đông? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Linh tự nhiên là chú ý không đến. Hắn lại hỏi mấy lần phân thân thuật những việc cần chú ý, xác định không thành vấn đề sau. Hắn rời khỏi trò chơi, vui sướng mà về nhà. Đáng tiếc hắn trở lại chung cư mới phát hiện. Nguyên lai Sở Mộ Vân cùng Dạ Kiếm Hàn đi hưởng tuần trăng mật. Linh Linh một cái thuấn di là có thể bay đến Maldives, nhưng Sở Mộ Vân công đạo quá không cần ở trên địa cầu dùng quá rõ ràng thuật pháp. Cho nên Linh Linh đành phải làm ơn một chút A Cửu ký chủ đại nhân, giúp hắn an bài thỏa đáng sau ngồi máy bay đến Maldives. Rơi xuống đất thời điểm Maldives là sáng sớm, ánh mặt trời cực thịnh, bãi biển cực mỹ, đáng tiếc A Vân đang ngủ. Bất quá Linh Bảo Bảo này lễ vật là đưa cho bọn họ hai người, cho nên chỉ cấp bạo thực đại đại cũng là không thành vấn đề. Dạ Kiếm Hàn bắt được này bồn tiểu bí tịch, đối Linh Linh khen ngợi nói. Thật là cái ngoan bảo bảo, A Vân nhất định sẽ thích. Toàn văn xong, cách chương.